Chương 1173, Tiên Thiên Phong Hỏa, Ngưu Tính Đông Hải. Tuy rằng Ngọc Độc Tú đã đem tổ long chân huyết cho đưa ra ngoài, nhưng Ngọc Độc Tú trong lòng có một luồng cảm giác kỳ quái, mình cùng tổ long trong lúc đó ân oán liên quan, vẫn không có xong việc, sau đó sớm muộn muốn cùng tổ long đối mặt. Trong tay ngắt lấy pháp quyết, Ngọc Độc Tú trong cơ thể khiếu bên trong, bắt quái lô bên trong thần hỏa sôi trào, từng đạo huyền ảo khó lường pháp quyết tự trong cơ thể diễn sinh, đi vào trong cơ thể trong lò luyện đan, tiến vào chất lỏng bên trong. Kiếm này tuy rằng bị ta một lần nữa thôi diễn, nhưng căn cơ dù sao cũng là trước đây thế thất tinh kiếm vì là khuôn, kiếm này vẫn là gọi là thất tinh kiếm đi. Ngọc Độc Tú hết thể pháp quyết đều lưu chuyển một lần sau khi dừng lại động tác. Này cái gọi là thất tinh kiếm đi qua Ngọc Độc Tú thôi diễn, chẳng bằng gọi là ngôi sao kiếm đến danh xứng với thực, có điều đem này thần kiếm vẫn gọi làm thất tinh kiếm, QNZ có mấy phần mê hoặc kẻ địch di tứ. Nhìn thấy theo vô số pháp quyết rơi vào trong đó, gia trì ở ngôi sao cấm chế bên trong. Cái kia trạng thái lỏng ngôi sao kim loại từ từ hướng về cố thái đọc lại, hóa thành một thanh trường kiếm răng rớp, Ngọc Độc Tú khỏe miệng nít lên, thất tinh kiếm, nương theo trường sinh bất tử thần dược mà sinh ra thế gian, trường sinh bất tử thần dược đánh cắp tạo hóa, siêu thoát thiên địa, này thất tinh kiếm hấp thu một chu tờ bất tử thần dược sức mạnh, nếu như có thể xuất thế, cũng không biết là gì. Loại phong thái. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú vô vô đầu lâu, đúng rồi, lại quên ra chỉ khống chế thất tinh kiếm pháp quyết, đây chính là đại sự. Không qua loa được, nếu là ngày sau thất tinh kiếm lưu lạc ở bên ngoài, không có pháp quyết khống chế, có thể sẽ không hay. Ngọc Độc Tú đọc trong lúc đó, thôi diễn luyện tập khống thất tinh kiếm chân ôn, đem lạc vào thất tinh kiếm bên trong, trong nháy mắt đi vào vô số phụ triện bên trong, không gặp tung tích. Vừa xử lý tốt thất tinh kiếm sự tình, sau một khắc đã thấy trước mắt hư không một trận vặn mèo, Hải Đại Phú đã đứng ở Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi, Hải Đại Phú tiên nhân quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Xin chào Phò Mã gia. Ngọc Độc Tú nghe vậy vung vung tay, đứng lên đi, bản tọa bây giờ không phải là người Đông Hải Phò Mã gia, này Phò Mã gia danh tiếng, bản tọa không gánh vác được. Hải Đại Phú tiên nhân nghe vậy lúng túng nở nụ cười, đứng thẳng người, nhưng không nói chuyện. Bản tọa hôm nay chiêu ngươi đến đây, là có việc muốn cùng ngươi dặn dò. Ngọc Độc Tú một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Hải Đại Phú tiên nhân. Kính xin động chủ dặn dò. Hải Đại Phú quả thực nghe lời, trao đổi một cái xưng hô. Của ngươi một tia tiên thiên bất diệt linh quang đạo hóa vào bản tọa thế giới trong lòng bàn tay, nói đến, ngươi đã là bản tọa người. Ngọc Độc Tú nhìn Hải Đại Phú tiên nhân, bản tọa nói có đúng hay không? Ngọc Độc Tú bàn tay thưởng thức xuân manh, một đôi mắt nhìn về phía Hải Đại Phú tiên nhân. Hải Đại Phú tiên nhân nghe vậy quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, cực đúng, có chuyện gì, động chủ xin cứ việc phân phó là được rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, kỳ thực ta này trưởng trung càn khôn huyền diệu, trong chư thiên không ai có thể biết. Của ngươi một tia tiên thiên bất diệt linh quang bị bản tọa đạo hóa, ngươi đã siêu thoát rồi giáo tổ khống chế, coi như là giáo tổ QNZ chấn áp không được ngươi, nếu là giáo tổ thật sự đưa ngươi chấn áp, chỉ cần bản tọa một ý nghĩ, liền có thể đưa ngươi triệu hoán vào trưởng trung càn khôn bên trong, thoát ly phong ấn, một lần nữa đi ra ngoài. Cái gì? Hải Đại Phú nghe vậy sững sờ, sau một khắc trong mắt thần quang tăng vọt, động chủ lời ấy nhưng là thật chứ? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, thưởng thức xuân manh, nhìn phía xa quần sơn nói: Đâu chỉ như vậy, chỉ cần bản tọa trưởng trung càn khôn không hủy diệt, ngươi chính là bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất tử, mãi mãi cũng không biết rơi vào luân hồi. Nghe được Ngọc Độc Tú, Hải Đại Phú tiên người nhất thời thân thể cứng đờ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bắt đầu run rẩy. Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa nhạy cảm, đem Hải Đại Phú tiên người nội tâm biến hóa thu chi ở trong lòng, vẫn là như vậy đạm mạc nói, bản tọa nói cho ngươi những này, chính là muốn ngươi biết, chỉ cần bản tọa bất tử, trong chư thiên ai cũng không làm gì được ngươi. Ngươi yên tâm thay bản tọa làm việc chính là, mà trong chư thiên có thể giết chết bản tọa, vẫn không có sinh gian nghi. Đúng đúng đúng, chủ thượng có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Chính là Hải Đại Phú tiên nhân quay về Ngọc Độc Tú một mực cung kính, thái độ lại là một lần 180 độ bước ngoặt lớn. Ngọc Độc Tú gật gù, âm thanh mờ mịt, các vị giáo tổ, Long Quân, Yêu Thần, cũng đã bị bản tọa thiết kế, ràng buộc ở Côn Lôn trong núi, hiện tại toàn bộ chư thiên là chuẩn tiên thiên hạ, ngươi trong lòng nếu là có oán hận gì. Cứ việc động thủ chính là, ngày sau coi như là tứ hải long quân đi ra, QNZ không làm gì được ngươi. Vâng, chủ thượng quả thật là biết rõ ta tâm. Hải Đại Phú tiên nhân nghe vậy nói. Có điều khoai y ân cựu trước, ngươi phải giúp bản tọa làm hảo một chuyện, ngươi nếu như có thể làm tốt, bản tọa chắc chắn sẽ không quản ngươi làm cái gì. Ngọc Độc Tú quay đầu, thật lòng nhìn Hải Đại Phú tiên nhân. Kính xin chủ thượng dặn dò. Hải Đại Phú tất nhiên làm theo Hải Đại Phú tiên nhân nói. Ngọc Độc Tú gật gù, ngươi cũng biết. Bản tọa cùng Tứ Hải Long Quân ân đoán, năm đó Tứ Hải Long Quân ám hại bản tọa, cướp đoạt bản tọa gốc gác, số mệnh, chuyện này không để yên, bản tọa bây giờ muốn trả thù lại, vẫn cần ngươi ra tay giúp đỡ mới được. Hải đại phú tiên nhân nghe vậy không có tiếp lời, mà là thật lòng nghe Ngọc Độc Tú nói chuyện. Ngọc Độc Tú xoay người, âm thanh mờ mịt, năm đó Long Tam Thái tử đối với bản tọa làm đủ, bản tọa nhớ rõ rõ ràng ràng, hiện tại bản tọa nếu báo thủ, liền nắm này Long Tam Thái tử làm chỗ đột phá đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một chiếc thẻ ngọc, nhiệm vụ của ngươi ngay ở này trong ngọc giản. Hải đại phú tiên nhân một mực cung kính tiếp nhận thẻ ngọc, sau đó chăm chú chọn đọc trong đó tin tức, một lát sau hơi làm suy nghĩ nói, việc này mặc dù có chút khó khăn, nhưng thuộc hạ tất nhiên quản lý thỏa đáng, không cứ gọi chủ thượng làm khó dễ. Như vậy cũng tốt, ngươi mà thối lui đi, về Đông Hải chuẩn bị đi. Ngọc Độc Tú không mặn không nhạt nói. Đúng, Hải đại phú lao tổ nghe vậy cầm trong tay thẻ ngọc hóa thành bột mịn sau khi, biến thành tiên thiên bất diệt linh quang, tiêu tan ở trong hư không. Nhìn Hải đại phú lao tổ đi xa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc bàn tay run lên, xuất hiện một đám lửa màu đỏ tàm thi. Này va nở năm tàm thi, chính là năm đó bản tọa cướp đoạt tự hỏa tầm lao tổ, năm đó bản tọa tế luyện Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, tuy rằng nhân là tiên thiên phù tang một nguyên nhân, đem một phần thần uy tự tàm thi bên trong bóc xuống, nhưng còn lại một phần thần uy vẫn là kinh thiên động địa, không thể khinh thường, cũng có thể mượn trước tiên cần phải ngày phù tang một sức mạnh, chính là kinh thiên động địa bảo vật, bây giờ ở nhét vào trong cơ thể tế luyện một phen. Vừa lúc ở Đông Hải thời, gian có ta cờ dụng lớn nói chuyện, đã thấy cái kia màu đo rực tảm ti biến thành kỳ phiên trong nháy mắt nhỏ đi, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú khiếu bên trong, không gặp tung tích. Còn thiếu một cái bảo vật, vật ấy có thể hóa thành trí nhu đồ vật, vẫn còn khuyết một cái trí cương trí dương đồ vật. Ngọc Độc Tú sờ sờ cảm, tự trong lòng một trận tìm tòi, sau đó lấy ra một khối lập lòe phong mang khí cục sắt vụn. Đạo hóa canh kim lão tổ, bản tọa nhưng là không thiếu hụt canh kim. Dùng Ngọc Độc Tú nở nụ cười, một cái miệng trong mì hệ NG truyền đến một luồng vô cùng sức hút, trong nháy mắt đem cái kia canh kim nuốt xuống. Lúc này gần đủ rồi, chỉ cần bản tọa lấy phù ấn ra trì, lạc vào phong hỏa tiên thiên phù văn, tất nhiên làm cho hai món báu vật này nâng cao một bước. Ngọc Độc Tú bấm chỉ suy tính, lập tức lắc đầu một cái, đáng tiếc, vật liệu bản thân có thiếu hụt, nhiều nhất chịu đựng 49 đạo phong hỏa phù văn, thực sự là đáng tiếc, có điều như vậy QNG tốt, không cần quá thời gian dài. 7749 ngày đủ để lệnh bảo vật xuất thế, không biết trì hoãn bản tọa quá thời gian dài, tứ hải long tộc, các ngươi chờ xem, Hàn Ly trong bóng tối mưu tinh có thể không đủ, bản tọa muốn đem bọn ngươi liên lụy vào phong thần đại kiếp nạn, cùng chín. Đại vô thượng tông môn liều một mất một còn, giúp ta hoa nở bát phẩm, không phải vậy chỉ bằng vào hai tộc người và yêu lực lượng, hoa nở bát phẩm tựa hồ có hơi khó khăn. A Ngọc Độc Tú ngửa đầu quan sát trong hư không đồng bền màu đỏ thai kiếp lực lượng, trong mắt lập lòe một đóa xa xôi hắc liên. Hoa nở bát phẩm, chỉ cần hoa nở bát phẩm, bản tọa liền có thể yên tâm cùng các ngươi chơi, ở không kiêng rẻ gì. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, yên lặng tế luyện trong cơ thể bất tử thần dược cùng với ca cờ loa y bảo vật. Đông Hải, Hải đại phú chuẩn tiên lúc này đứng ở Đông Hải mặt biển, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, huyết thống luận cao thấp thế gian này vốn là to bằng nắm tay mới là đại gia, dựa vào cái gì huyết thống luận cao thấp, làm cho ta trở khổ tu hạng người cùng nơi nào, huyết thống ha ha. Hôm nay không phải các ngươi phải những này chết tiệt cá trạch trả giá thật lớn. Sau khi nói xong, Hải đại phú chuẩn tiên trong nháy mắt chui vào trong nước biển, còn muốn tìm mấy cái minh hữu mới tốt, bản tọa ở Đông Hải thế đơn lực bạc, không tốt làm việc. Sau khi nói xong, Hải đại phú trong nháy mắt đi vào Đông Hải bên trong, không gặp tung tích.